Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Đấy. Hôm nay hợp hình tí nhá. Quý vị các bạn ai mà có điều kiện donate mình, hôm nay mình tiêu nhiều tiền quá, hết tiền. Nay vừa nhận được thông báo, sếp báo phạt 500.000 vì tội gọi là... Các bạn biết sếp phạt mình vì tội gì không? Sếp vừa phạt mình 500.000 vì tội đi làm không cạo râu. Đấy, thế lại vừa trả một, thôi thôi, cái kia không nói gì, chỉ riêng cái việc xếp phạt 500.000 vì tội đi làm không cạo râu đã buồn, thiếu buồn thiu rồi. Này, gặp hĩnh, ai có đấm mồm mình thì mình đã buồn. Ok, bây giờ chúng ta cùng về tập truyện ngày hôm nay nhé, buồn lắm. xem nào, Thiên Cung, tập 93. Minh và tiểu thư thấy thế căn bản không hề thèm để ý, ngược lại một vị nha hoàn bên cạnh nàng nói. Quý khách cần phải giảng đạo lý, ban đầu tông chủ đáp ứng để cho ngươi đến Đan Hỏa Tông tùy tiện ăn đan dược, cũng không có nói để cho ngươi tùy tiện ăn đan dược. Đây cũng là người phụ trách cùng cãi nhau với Phương Quý, liên bị đến loại sự tình này, tự nhiên không tránh được việc đôi co. Minh và tiểu thư tự kiềm chế thân phận, đương nhiên sẽ không tranh cãi với Phương Quý. Nhưng ở bên cạnh lại có người chuyên môn làm việc này. A Khổ sư huynh nghe thấy lời này lập tức đứng tại chỗ không dám động, sắc mặt lộ lo lắng khó xử nhìn Phương Quý. Nói hưu nói vượn, ngươi thì biết cái gì? Phương Quý nghe thấy thế liền đặt câu hỏi, lập tức nổi giận mắng không có một chút khách khí. Sư tôn nói là để cho chúng ta cùng nhau ăn. Vị nha hoàn kia lập tức nghẹn lời, sợ nói sai, quay đầu nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút. Minh Nguyệt tiểu thư lạnh như băng quét Phương Quý một cái. Sư tôn ta thật nói như vậy? Phương Quý nói một cách tự tin. Thông tin thì ngươi gọi hắn lên đây đối chất. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức khẽ nhíu mày, nàng hiểu rõ tính tình sư tôn. Vừa vào Hỏa Trúc Lâm, nếu không luyện ra một viên đan dược khiến cho hắn hài lòng, làm sao có thể đi ra? Lại thêm Phương Quý nói quá tự tin, cũng khiến cho nàng không mò ra lúc đó sư tôn đã nói thế nào. Hơn nữa tu vi A Khổ quá thấp, nàng không để vào mắt, liền khinh thường cười khẩy khoác tay. Để cho hắn ăn đi. Chuyện kia đa tạ tiểu sư tỷ. A Khổ sư huynh nghe vậy, ngược lại mừng rỡ vội vàng nói cảm ơn. Phương Quý sau lưng bất mãn hừ một tiếng. A Khổ sư huynh phản ứng lại vội vàng quay đầu nhìn Phương Quý nói. Đa tạ Phương Quý sư đệ. Lúc này sắc mặt của Phương Quý mới dễ nhìn hơn đắc ý. Ê, A Khổ sư huynh, cứ ăn hết mình. Cứ coi như là ta mời người. A Khổ sư huynh liên tục nói cảm ơn đi tới bên cạnh hòn núi bổ đan khí. Cẩn thận từng ly từng tí lấy một bình đan mở nắp, dùng mũi ngửi giống như rất hài lòng. Sau đó nhẹ nhàng đổ đan dược vào miệng. Rất nhanh liền thấy linh khí trên người hắn khẽ rung. Dường như có một cỗ dược kinh vô hình tan ra, biến thành linh tức chảy vào trong kinh mạch. Hắn thì nhắm hai mắt lại, giống như rất thưởng thụ. Minh Nguyệt tiểu thư cùng với người khác chung quanh thấy thế trong lòng cũng không khỏi cười nhạo. Nghĩ thầm nhìn bộ dáng này quả nhiên là đồ nhà quê. Chỉ là một viên bổ khí đan đã thỏa mãn như vậy. Lúc còn chưa suy nghĩ xong, liền thấy A Khổ sư huynh lại đưa tay cầm một bình đan mở nắp đổ vào miệng của chính mình. Lần này tốc độ ngược lại nhanh hơn rất nhiều. Vẫn là sau khi nuốt đan liền lắm mắt, chờ đan dược tan ra lộ vẻ mặt thỏa mãn. Liền ngay cả đôi đông mày hình bát kia cũng là có chút nhíu lại, khuôn mặt đã khổ sở càng khổ sở. Ồ, chỉ bằng vào chút tu vi như thế, hắn mà thấy có thể phụng dụng liên tiếp hai viên bổ khí đan, nhanh như vậy. Những người bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư vào lúc này ngược lại có chút thiếu kỳ. Theo bọn hắn nghĩ, A Khổ sư huynh bất quá chỉ có cảnh giới dưỡng tức. Hơn nữa còn không giống như là dưỡng tức đỉnh tiêm, tối đa cũng chỉ có dưỡng tức tầng 5 tầng 6. Mà bổ khí đan bọn hắn chính là dưỡng tức đỉnh tiêm, sau khi ăn vào cũng cần vận chuyển tông lực tiêu hao một hồi. Hắn có thể phụng dụng hai viên liên tục cũng làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Chỉ là vào lúc bọn hắn còn chưa nói hết liền đã ngây ngẩn cả người. Bởi vì A Khổ sư huynh lại cầm bình đan dược thứ ba lên. Sau đó là bình thứ tư, bình thứ năm, bình thứ sáu, bình thứ bảy. Chỉ thấy tốc độ ăn đan dược của hắn càng lúc càng nhanh, phảng phất như một con tự thú nào đó trong cơ thể tỉnh lại. Khiến cho hắn lúc này cũng đều không có thời gian hưởng dụng sự mỹ vị lúc luyện hóa bổ khí đan. Chỉ là càng ngày càng đói, ném một viên lại một viên bổ khí đan vào trong miệng. Đến lúc cuối cùng chính là trực tiếp dùng tay bóp một đống bình đan, bóp vỡ bình đan, thổi một hơi bay vụn sứ, ném đan dược vào trong miệng. Mà hết lần này tới lần khác ăn nhiều đan dược như vậy, thân thể của hắn thêm vào một chút biến hóa cũng không có, khí tức vẫn yếu ớt như vậy. Đây là quái vật gì? Những người bên cạnh Minh Việt tiểu thư sợ đến ngây người, ngây ngốc không biết nói gì. Sức ăn A Khổ sư huynh mạnh như vậy. Liền ngay cả Phương Quý cũng có chút kinh ngạc, biết A Khổ sư huynh cần tiêu hao bổ sung, nhưng cũng không biết vào thời điểm hắn bổ sung lại điên cuồng như vậy. Nhất là nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn, đây quả thực là lần đầu tiên Phương Quý nhìn thấy A Khổ sư huynh vui vẻ như vậy. Vào lúc đang sợ hãi thán phục, có một cái đầu to ủi bắp đùi của hắn. Phương Quý cúi đầu xem xét, liền thấy anh đề nũng nịu bên cạnh, vừa ủi bắp đùi vừa nghiêng mắt nhìn hòn núi huyết khí đan bên cạnh. Nước miếng đã chảy đầy, lúc này mới nhớ tới đã ngủ vài ngày còn chưa được ăn cơm, liền đá nó một cước nói: "Ê, không cần khách khí, cũng đi ăn đi." Anh đệ mừng rỡ bá một tiếng liền trườn tới. Vị nha hoàn bên người Minh Nguyệt tiểu thư kia thấy thế nhăn mày lại muốn nói: "Ê, cổ thông lão ca cũng đáp ứng cho nó ăn." Nhưng lần này Phương Quý lại trực tiếp ngăn cản trước nàng, nói một cách hùng hồn: "Không tin, người gọi hắn tới đây đối chất." Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư cùng với nha hoàn nô bộc bên cạnh đều đang đặt toàn bộ lực chú ý bên người A Khổ sư huynh. Làm gì còn để ý đến huyết mạch quái lạ của anh đệ, chỉ nhìn lướt qua thấy Minh Việt tiểu thư giống như không thèm để ý, liền tùy ý để cho anh đề bỏ qua đống huyết khí đan kia, bắt đầu trực tiếp nhìn A Khổ. Bởi vì lúc này A Khổ sư huynh đã rất dọa người, hắn ngồi xổm bên cạnh hòn núi bổ khí đan, đã ăn hòn núi nhỏ này ra một hỗ hầm rất lớn. Bình đan dược cùng với cặn bã chất bên cạnh đã thành một hòn núi nhỏ khác. Mà lúc này hắn vẫn không có chút biến hóa nào, vẫn là nhắm vào từng vốc bình đan, sau đó bóp nát, thổi vỏ sứ bỏ đan vào trong miệng. Tốc độ cũng không điên cuồng, chỉ là một mực không ngừng, trên mặt toàn mang theo dáng vẻ thỏa mãn hạnh phúc. Mấy nha hoàn bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư đã nhìn đến mức cảm thấy đói bụng. Người này đến tuột cùng là quái vật gì? Hắn sao có thể ăn nhiều bổ khí đan như vậy? Không sợ linh khí đánh vỡ kinh mạch mà chết sao? Ăn nhiều đan dược như vậy, hắn làm sao lại không mập lên? Ồ, đúng rồi, ngay cả bụng cũng không lớn hơn chút nào, đan dược đi đâu hết rồi? Thời gian dần trôi, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên. Nha hoàn nôn bộc bên cạnh Minh Việt tiểu thư mặc dù bình thường cũng đều rất có quy củ, không dám nói lung tung. Nhưng vào lúc này đúng là thực sự không ép được sự kinh ngạc trong lòng. Nhao nhao nghị luận. Người nói A Khổ sư huynh vì sao ăn lại không mập, là một tiểu nha hoàn có dáng dấp béo lùn chắc nịch, cằm có nọc ba tầng. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này là do bọn hắn cố ý mang đến, tiêu hao đan dược của tông ta? Cũng có người suy nghĩ thay cho Minh Nguyệt tiểu thư, không nhịn được bắt đầu suy đoán trong lòng. Chỉ bất quá vào lúc này cho dù ai cũng không có đáp án, chỉ là ai cũng không hiểu trên đời vì sao có một loại quái thai này. Ê! Á Khổ sư huynh ăn một hồi bỗng nhiên, có chút dừng tay hơi do dự. Người bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư lập tức có chút bạo động, có người hiếu kỳ. Rốt cuộc ăn no rồi. Sau khi nhìn thấy A Khổ sư huynh có chút ngượng ngùng quay đầu thoáng nhìn qua Phương Quý, mặt lại có chút đỏ, cẩn thận chỉ với đống dưỡng thần đan bên cạnh, ngượng ngùng: "Sư đệ, cái kia đống đan dược kia tao có thể ăn chứ?" Phương Quý lúc này đã nhìn ngay người vội vàng gật đầu: "Được, cứ ăn đi, hai hòn núi đã đủ chưa?" A Khổ sư huynh vội vàng gật đầu: "Đủ rồi, cảm tạ Phương Quý sư đệ." Sau đó hắn lại xoay người, mở một bình dưỡng thần đan ra hít vào một hơi đan hương. Đuôi lông mày thoáng nhíu lên, lộ ra chút vui mừng. Sau đó theo thường lệ dùng hai tay trà bình đan dược một cái, thổi vụn sứ đi, nuốt đan dược vào miệng, quẹt quẹt mồm lại càng hài lòng. Sau đó ăn hết viên đan dược này đến viên đan dược khác, giống như ăn bổ khí đan vậy, thế mà trở thành động không đáy. Người bên cạnh càng là giật mình, không sợ thần thức tán loạn sao? Đám người ngây ngốc càng không có nghĩ tới chính là A Khổ sư huynh ngồi xuống bên cạnh hòn núi dưỡng thần đan, sau đó giống như là muốn đổi khẩu vị vậy. Lại trở về ăn bổ khí đan. Ăn bổ khí đan một hồi, liền trở về ăn dưỡng thần đan. Phảng phất như có thể mượn dưỡng thần đan tiêu hao bổ khí đan, lại mượn bổ khí đan tiêu hao dưỡng thần đan. Lỗ hổng của hai hòn núi đã được trở nên càng lúc càng lớn. Chuyện này... Ngay vào thời điểm người chung quanh trở nên ngạc nhiên, chợt có người hô lên: "Nhanh nhanh, mau nhìn con quái xà!" Những người khác đều giật mình quay đầu nhìn lại. Vừa rồi đều bị A Khổ sư huynh hấp dẫn, ngược lại không có ai để ý tới con quái xà. Chỉ thấy nó ủi vào trong núi đan dược giống như sâu gióm, không cần biết là đang làm gì, tự nhiên sẽ không bị nó hấp dẫn. Nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn, mới lập tức cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy con quái xà kia ủi một hồi đã lay đến 100 bình đan dược xuống. Sau đó, bay ra từng bình lên trên, cùng với 2 chiếc răng nhỏ, liền vỗ một cái. Một trận cuồng phong thổi qua, nắp bình đan đồng thời bay đi. Con quái xà này hút mạnh một hơi, tất cả huyết khí đan trong bình đều bay ra. Từng viên rơi vào trong miệng của nó nhai rôm rốp, gật gù đắc ý, rất là thỏa mãn. Ông trời, đây chỉ là một con hung thú, thế mà ăn một ngụm 100 khỏa huyết khí đan của chúng ta. Nó không sợ thân thể bị huyết khí xé rách sao? Mọi người nhanh đuôi về sau, mau tránh máu thịt của nó nổ tung, rơi trên người chúng ta. Trong một mảnh kinh hoàng, liền ngay cả Phương Quý cũng sửng sốt. Thầm nghĩ Vượng Tài lên cơn điên, đừng nhìn nó bây giờ đã là hung thú, bình thường một bữa cơm chính là 5-60 quả tí thú đan. Tí thú đan kỳ thật cũng không có gì khác với khí đan, chỉ là một loại cho người ăn, một loại tinh tế hơn chút cho linh thú ăn. Luyện thô giáp hơn chút, mà huyết khí đan trong tay của Đan Hòa Tông mạnh mẽ hơn nhiều tí thú đan bình thường mà nó ăn. Chiếu theo lượng cơm bình thường của nó, đoán chừng một lần ăn khoảng 10 quả huyết khí đan cũng đã đầy đủ. Nhưng vào lúc này, nó thế mà một ngụm liền nuốt hơn 100 quả huyết khí đan. Đây chính là Phương Quý cũng bị dọa đến mức lui về sau 2 bước. Vạn nhất anh đề thực sự nổ tung, không bắn tới trên người mình. Bất quá vượt quá dự kiến của tất cả mọi người, anh đề ăn nhiều hơn 100 quả huyết khí đan căn bản không có nửa điểm dấu hiệu huyết khí mất khống chế. Ngược lại còn lộ ra mặt mày hớn hở, lần này không còn ủi nữa, trực tiếp dùng cây đuôi vẫy một cái, liền có một bình lại một bình huyết khí đan bay vào trong miệng của nó. Sau khi ngậm mấy chục bình, liền nhai rôm rốp, sau đó nuốt vào, tiếp đó phốc phốc một tiếng, nôn vụn sứ ra. Dù sao cũng là hung thú, không lo lắng bị vụn sứ phá miệng. Bên cạnh có vô số tiếng thán phục chật chật vang lên. Con quái xà này cũng là quái vật. Thấy anh đề mặc dù không có tay chân động, chỉ có 2 cái cánh nhỏ, nhưng lại ăn càng nhiều đan dược. Động tác càng thuần thục, tốc độ sắp vượt qua cả Khổ Sư Huynh. Đống huyết khí đan kia cũng bị nó ăn cho một cái lỗ hổng càng lúc càng lớn. Mà nó thì vẫn là nửa điểm dấu hiệu dừng lại cũng không có. Người chung quanh đều kinh hãi trợn tròn cả mắt lên. Thầm nghĩ đây là 2 con quỷ chết đói từ nơi nào. Đã không có biết bao nhiêu người lộ ra sắc mặt bất thiện nhìn về Phương Quý. Thầm nghĩ kẻ này có dáng dấp trung thực, chỉ là tâm cơ quá nặng. Đây là chuyên môn tìm tới 2 con quái vật ăn giống như là động không đáy. Cố ý làm cho Minh Nguyệt tiểu thư nhà ta khó xử sao? Không đúng. Phương Quý trợn tròn mắt. Vượng Tài bị làm sao rồi? Người khác đều cho rằng hắn cố ý an bài, nhưng hắn vào lúc này đều là thực phát mộng. Hắn tự nhiên hiểu rõ lúc này anh đề có thể ăn được nhiều đan dược như vậy khẳng định không bình thường. Nhưng chuyện không bình thường này bắt đầu từ lúc nào? Hắn cau mày suy nghĩ nửa ngày, nhớ kỹ vào thời điểm chém giết Ma Đinh trong ma vực tại Vân Quốc nó vẫn còn rất tốt. Chẳng lẽ sau khi trong khoảng thời gian mình đánh nhau cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh và những thiên kiêu tôn phủ kia, trên người nó đã xảy ra chuyện gì? Cổ quái. Những chuyện cổ quái này giống như là không có chuyện xấu. Nếu như là chuyện xấu thì có thể xấu đến đâu, khiến cho nó có thể ăn rất nhiều, sau đó cố ý ăn chết chính mình. Mau nhìn, khí huyết của nó đang điên cuồng tiết ra bên ngoài. Cũng vào lúc Phương Quý đang tràn đầy kinh ngạc, có người giật mình kêu lên. Lúc này Phương Quý cũng trở nên tỉnh táo tinh thần lại. Nhìn thấy bên ngoài thân thể anh đề giống như đã hiện lên một tầng khí huyết nhàn nhạt, như là sương mù bao quanh người nó, giống như tơ dệt, vô cùng thần dị. Bây giờ, huyết khí vẫn còn vô cùng nhạt, như ẩn như hiện. Theo đan dược nó ăn càng nhiều, huyết khí càng ngày càng rõ ràng. Huyết khí hiển hóa, chảy trên lân giáp. Bên người Minh Biệt tiểu thư có người thấp giọng, đây là biểu hiện của hung thú sắp thuế biến. Càng ngày càng có người nhiều người nhìn lại, các loại tiếng hô kinh ngạc vang lên. Khó trách có thể ăn nhiều như vậy, yêu thú hóa hung thú hóa thần thú. Mỗi một lần thuế biến đều là linh thú sẽ cần một lượng lớn huyết khí bổ sung, nếu không sẽ không thể bước qua được cửa ải bậc này. Tên tiểu quỷ đáng giận kia thế mà mang đến một con hung thú sắp thuế biến, đây là muốn chúng ta cung cấp huyết khí miễn phí sao? Ở trong các loại tiếng kinh hô, Phương Quý càng trợn to mắt. Thuế biến? Lần trước lúc Vượng Tài thuế biến vẫn là ở trong Thái Bạch Tông. Một lần kia có đệ tử Ngụ Thú Uyển chuyên môn phụ trách. Phương Quý cũng không biết toàn bộ quá trình là như thế nào, càng không hiểu rõ quan hiếu linh thú thuế biến. Bây giờ nghe người khác nói mới biết được rằng anh đề lại muốn thuế biến. Chỉ là làm cho hắn choáng váng nhất chính là khoảng cách của lần trước anh để thuế biến, mới lần này mới được bao nhiêu thời gian chứ? Làm sao đã nhanh như vậy liền muốn thuế biến lần thứ hai? Theo lẽ thường, linh thú thuế biến có quan hệ cùng với huyết mạch. Huyết mạch càng hiếm lạ chân quý, thời gian thuế biến liền càng nhanh. Giống như linh thú của một số đại thế gia đông thổ nuôi dưỡng, đa số đều có huyết mạch tiên thú thượng cổ. Sau khi sinh ra, tốc độ thuế biến đều vô cùng nhanh. Sau khi có đầy đủ đan dược bổ sung, thậm chí đã từng xuất hiện ví dụ truyền kỳ trong trăm năm thời gian trở thành tiên thú. Giống như anh đề, vốn chính là yêu thú gặp may mắn mới đản sinh ra ở khe suối. Nếu bàn với huyết mạch thấp kém, vậy thì không có yêu thú nào huyết mạch thấp kém hơn nó. Thái Bạch Tông cũng đều có chút không đặt nó vào mắt. Lúc trước nếu không phải biểu hiện của nó đối với Phương Quý thực sự quá mức thần cận, đoán chừng Thái Bạch Tông cũng sẽ không tốn đại công phu trợ giúp nó thuế biến. Để sau đó, khi nó đi đến tôn phủ, có thể trợ giúp Phương Quý chút sức lực. Nhưng chính dạng yêu thú phổ thông này, thế mà nhanh như vậy liền đi nghênh đón lần thuế biến thứ hai. Phương Quý trợn tròn cả mắt. Ta không phải ở trong hốc núi nhặt được yêu thú, có huyết mạch tiên thú khó lường đó chứ. Càng làm cho ánh mắt của hắn sáng lên chính là, nếu như lúc này vượng tài thuế biến, vậy chẳng phải ta sẽ có một con thần thú sao? Có ý tứ, có ý tứ. Lúc Phương Quý suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng đẹp. Trên mặt hắn đã nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng. Nụ cười này rơi vào trong mắt Minh Nguyệt tiểu thư kia đã trở thành kẻ mưu kế được như ý. Trong lòng sinh ra lửa giận, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói với Phương Quý. Khó trách, ngươi muốn dùng loại phương pháp này phân cao thấp cùng ta, nguyên lai ẩn giấu hai đòn sát thủ như thế. Nàng vừa mở miệng, chung quanh liền trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, ánh mắt đều là tà nhìn về Phương Quý. Mà Phương Quý nghe thấy lời này cũng có chút đắc ý, trong nháy mắt hướng về nàng. Các người còn đan không? Minh Việt tiểu thư nghe thế trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lạnh nhạt nhạt. Người cũng quá coi thường đan hỏa tông chúng ta, bất quá chỉ là bổ khí đan, huyết khí đan cấp thấp mà thôi. Coi như bọn hắn ăn sạch thì có làm sao? Nói xong nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Dương Liễu. Nha hoàn mặt hay đỏ kia vội vàng đứng dậy đáp lời. Có nô tỳ. Minh Việt tổ thư phát ra thanh âm lạnh lùng, lại đi phân phó lực sĩ chuyển thêm ra ba đỉnh đan dược, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể ăn được bao nhiêu. Dương Liễu nghe thấy liền giật mình, vội vàng rời đi. Mà những người khác bên nhờ Minh Việt tiểu thư thì cũng đều lộ ra nụ cười khẩy. Lời này của Minh Việt tiểu thư cũng không giả. Dựa vào nội tình đan hỏa tông, hai con quái vật này có thể ăn 10 ngọn núi đan, vậy cũng chưa chắc đã khiến cho Minh Việt tiểu thư đau lòng. Đoán chừng lúc này Minh Nguyệt tiểu thư kỳ thật cũng bị bọn hắn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, muốn xem thử bọn hắn có thể ăn được bao nhiêu, cho nên mới làm như vậy. Ngươi thì sao? Mà sau khi Minh Nguyệt tiểu thư phân phó Dương Liễu lạnh nhạt cười, nhìn Phương Quý một chút, không che giấu vẻ che cười trên mặt chút nào. Ngươi muốn ăn đan dược gì cứ việc nói ra, ta cũng sẽ để lực sĩ chuyển cho ngươi một tòa. Nhìn thử, ngươi có thể nuốt trôi bao nhiêu? Ta... Lúc đầu tâm tình Phương Quý cũng không tệ lắm, nhưng nhìn thấy thái độ Minh Việt tiểu thư liền giận không có chỗ phát tiết, hạ quyết định về sau chỉ ở đan phường sau lưng. Phương lão gia ta há lại ăn những loại đan dược bình thường này, ngươi mau mở đan phường ra, ta muốn tự mình vào tìm. Minh Việt tiểu thư chẳng hề để ý cười lạnh, tùy tiện. Khẩu khí thực sự không nhỏ. Một câu tùy tiện thận miệng của Minh Việt tiểu thư khiến cho Phương Quý có một chỗ lửa giận. Quán thóc xấu xí này đến tột cùng có bao nhiêu lòng tin đối với bản thân. Nàng là rất không có lòng tin với mình. Trong lòng buồn bực, ngoài miệng cố ý nói mát, ánh mắt liếc qua, nhìn thấy A Khổ sư huynh đang ăn rất ngon miệng, anh đề ăn càng ngon miệng hơn. Hơn nữa anh đề chỉ vừa vặn mới nuôi ra một thân khí huyết còn rất yếu. Dù sao thì hung thú, hóa thần thú, khí huyết cần thiết ở trong quá trình này rất khổng lồ. Căn bản không phải yêu thú hóa thành hung thú có thể so sánh. Coi như nó một bực ăn như thế, đoán chừng trong một thời gian ngắn cũng không có biến hóa quá lớn. Liền yên tâm, nhanh chân đi về trước một bước, nâng cằm lên nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một cái nói. Người hãy dẫn ta đi vào đan phường đi. Minh Nguyệt tiểu thư cười lạnh một tiếng, bên người liền có mấy nha hoàn hầu đi ra, nhìn qua Phương Quý. Đan điện mà đan hỏa tông chúng ta tồn trữ đan dược tối thiểu cũng có 10 mấy tòa, không biết ngài muốn đi tòa đan điện nào? Đương nhiên là tốt nhất. Phương Quý quét mắt nhìn qua, liền nhìn thấy tòa đan điện chính giữa nhất phía trước, cũng là nơi tráng lệ và cao nhất. Nhất là trận văn ẩn ẩn chung quanh, đều là tầng tầng quấn quanh các tòa đan điện. Rõ ràng lấy tòa đan điện này làm hạch tâm, chắc hẳn trong tòa đan điện này chứa được dược vật quý giá nhất của Đan Hỏa Tông. Thế là hắn dùng ngón tay chỉ vào tòa đan điện kia. Cũng tạm được, đi vào tòa đan điện đó xem chút. Đám nha hoàn người hầu ánh mắt lập tức có chút phẫn nộ, nhưng Minh Miệt tiểu thư lại lạnh giọng cười một tiếng, gật nhẹ đầu. Những nha hoàn người hầu kia liền cầm chìa khóa đi đến mở cửa đan điện, lại giải trừ pháp trận hộ điện, sau đó cùng nhau tránh ra hai bên, dùng ánh mắt bất thiện nhìn Phương Quý. Phương Quý chỉ coi đây là đang hoan nghênh mình, khoanh tay sau lưng, chậm rãi đi tới phía trước đan điện, vô cùng có phong độ, rất giống như đi tới tuần tra, lúc đi qua bên cạnh đám nha hoàn người hầu còn khách khí gật nhẹ đầu với bọn hắn. Cửa chính đan điện nặng nề được đẩy ra, bên trong có một cỗ đan hương kinh người đập vào mặt, suýt nữa khiến Phương Quý té ngã. Trên thực tế, đan dược ở trong tòa đan điện này đều được niêm phong vô cùng tốt, tuyệt đối không có đạo lý dược khí tiết ra ngoài. Chỉ bất quá nơi này có quá nhiều đinh đan, lại có rất nhiều đan dược cao minh, kinh người, ảnh hưởng đến khí tức trong điện, nhưng kết ra một loại đan hương kỳ dị. Ta thấy đan dược nơi này của các ngươi cũng bình. Phương Quý nhìn qua cũng không nhìn, liền cười lạnh một tiếng, xài bước lớn lắc lư đi vào. Sau đó tập trung nhìn vào lập tức hít một ngụm khí lạnh. Cũng không tệ. Phương Quý thực sự không muốn nói lời mất mặt này. Lúc đầu nghĩ rằng mặc kệ nhìn gì đều chào phúng vài câu rồi lại nói. Nhưng thực sự không nghĩ tới con bà nó vừa rào bước tiến vào đại điện, liền nhìn thấy từng dãy kệ giá đỡ được làm từ tử đàn thần mộc. Mà trên ngăn chứa thế mà đều là một bình đan dược rực rỡ muôn màu. Hơn nữa còn không phải đan dược phổ thông như bổ khí đan, dưỡng thần đan, khí huyết đan bên ngoài. Thế mà hoặc là hộp hoặc là bình cao cao, thấp thấp, được bảo quản một cách đáng kinh ngạc. Phương Quý không phải đan sư, tự nhiên sẽ không cách nào bình tĩnh nhìn một chút lên biết phẩm giai của đan dược này thế nào. Hắn chính là phân biệt từ các góc độ khác nhau. Đầu tiên là danh tự, thoáng nhìn qua liền có thể thấy. Thái Ất Chân Linh Đan, Kim Quang Hoán Linh Đan, Bát Sơn Chấn Linh Đan, cùng với Cửu Thiên Thập Địa Bát Hoang, Lục Hợp Duy Ngã, Độc Tôn Đan. Được đặt trên ngăn chứa cao nhất kia, chỉ từ cái tên đã biết được loại đan dược này rất bất phàm. Thứ hai, nhìn là bình chứa đan dược, những bổ khí đan, dưỡng thần đan, khí huyết đan bên ngoài kia cũng đều chỉ được dựng lên trong bình sứ phổ thông. Mặc dù là xuất phẩm của đan dược Đan Hỏa Tông, bởi vậy đều là bình sứ luyện chế đặc biệt, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Mà trong tòa đan điện này cơ hồ không nhìn thấy bình sứ, nhiều nhất chỉ là bình ngọc cùng với bình gỗ được khắc phủ văn cao siêu. Có thể cam đoan được trăm năm không hỏng, hoặc là thần mộc hộp trời sinh mọc đầy hoa văn, có thể không ngừng cung cấp sinh cơ cho đan dược, đều có giá trị cực cao. Chỉ là bình đan đã đắt như vậy, đan dược bên trong có thể kém sao? Kinh người nhất chính là phẩm cấp trong tòa đan điện này. Phương Quý không biết các đan điện khác có phải có phân loại khác hay không. Nhưng tòa đan điện ở giữa hùng vĩ nhất này thì rõ ràng được phân chia theo cảnh giới. Ở phía trước nhất có dưỡng tức đan, dục quang đan, hộ đinh đan. Những đan dược này đều thích hợp với kim đan. Mà phía sau thì là các loại hộ anh đan, thần nguyên đan, rõ ràng thích hợp với nguyên anh. Càng kinh khủng hơn chính là đi tiến vào bên sau thì chính là thần cơ đan, hóa niệm đan. Mặc dù rất thưa thớt, số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, cũng giống như đã từng trưng bày thật lâu không hề động qua. Nhưng nhìn qua những danh tự này, chẳng lẽ là để cho hóa thần phục dụng. Dưỡng tức cùng với trúc cơ, ngược lại là không thấy được, giống như không có tư cách trưng bày nơi đây. Phương Quý chạy một vòng, trong lòng đã giống như có mấy chục quả pháo nổ tung. Bản sự của Đan Hỏa Tông cũng không khỏi quá lớn. Nhất là lão đan sư cổ thông này, tu vi chỉ đạt đến kim đan, còn là kim đan không biết đánh nhau, có thể luyện chế đan dược thích hợp với nguyên anh, thậm chí đại tu sĩ hóa thần. Hắn làm như thế nào? Đương nhiên, nhìn dáng vẻ đan dược dành cho hóa thần đã được trưng bày thật lâu chưa bán đi, cũng không biết là đại tu sĩ hóa thần ít phục dụng đan dược hay trình độ của lão đan sư cổ thông không được, không bán được. Nếu như có thể cầm những đan dược này ra ngoài. Phương Quý chắp tay sau lưng đi dạo trong đan điện, da đầu tê dại, có một loại say mê muốn nhất đi, nhất là trong lúc vô tình đụng phải một ngăn chứa đan dược chân quý, thấy được danh tự Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Đan của viên đan dược này, trong lòng cảm thấy cồn cào, chỉ nhìn bốn bề vắng lặng liền muốn vụng trộm bỏ vào túi càn khôn. Bên cạnh tức thời vang lên một tiếng ho rõ ràng, sau đó chỉ thấy một bà khuôn mặt không thay đổi đi tới, đứng bên cạnh Phương Quý thản nhiên. Xin quý khách cẩn thận, trong điện này đều là đan dược chân quý tới cực điểm, ít thì 3, đến 5 vạn đinh thạch, nhiều thì mấy chục vạn đinh thạch, thậm chí đắt hơn nữa, 500 vạn cũng đều có. Ngài chỉ có thể ăn, không thể phá hỏng, càng không thể lấy đi. Phương Quý nâng tay lên, đè xuống dưới, cả giận. Người có ý gì? Sợ ta trộm đồ sao? Bà kia không thay đổi sắc mặt chút nào. Không dám. Phương Quý bỗng nhiên tức giận nhìn thoáng qua sau lưng bà, giống như đang trừng mắt với ai đó. Bà quay đầu theo bản năng, Phương Quý lập tức đưa tay, cầm một bình đan dược bên cạnh nhét vào trong túi càn khôn. Hắn cũng không biết đã cầm đan dược gì, dù sao thì được bày nơi đó đều là đồ tốt. Bà xoay người lại, một chút cũng không phát giác ra được, chỉ lạnh lùng. Nếu khách quý đã tiến vào, vậy xin hãy tiến hành lựa chọn. Tiểu thư nói đan dược trong điện này, ngài có thể tùy ý hưởng dụng. Chỉ là nếu như ăn vào mà không chịu nổi, vậy thì tự cầu phúc. Phương lão gia ta chính là đang lựa chọn, cần ngươi phải nhắc nhở. Phương Quý cười lạnh, tiếp tục chắp tay từ từ đi dạo. Bà kia thì một mực theo hắn, mặc dù không nói lời nào, nhưng đều có thể cảm giác được ánh mắt âm u của bà ta phía sau lưng. Quả thực giống như đang phòng trộm. Phương Quý cảm thấy cũng càng nóng nổi, Đan Hỏa Tông cũng không quá coi thường người. Ta đường đường là đại đệ tử Thái Bạch Tông có tiền đồ nhất, sẽ trộm đồ các ngươi. Không tiện hạ thủ, phải lựa chọn đan dược kỹ càng để ăn mới được. Phương Quý vừa đi dạo, vừa cưỡng chế lửa giận trong lòng thầm cân nhắc. Mặc dù A Khổ sư huynh cùng với Vượng Tài đều rất không chịu thua kém, ăn đan dược đến mức mặt mày cũng đều tái, nhưng loại phương pháp kia rõ ràng sẽ không thể ăn đến trình độ khiến con nhóc xấu xí kia đau lòng. Sự tình mấu chốt vẫn phải do ta làm. Nếu như ta muốn ăn mà nói, liền nhất định phải ăn đan dược đắt nhất, đắt đến mức khiến cho nàng đau lòng, không còn dám để cho ta ăn mới được. Nhưng đan dược đắt như vậy. Phương Quý nghĩ nghĩ trong lòng thuận miệng. Đan dược này bao tiền? Bà phía sau trầm mặc hồi lâu trả lời. Giá cả bán ở các cửa hàng thần trơ các là 100.000 đinh thạch một viên. Trong lòng Phương Quý chợt nhảy một cái, giả bộ đơ đáng tiếp tục. Cái này thì sao? Bà không nhìn được đáp lại. Trên thị trường đạt đến 150.000 đinh thạch một viên. Hỏi đến tiếp mười mấy loại, Phương Quý liền phát hiện giá cả của đan dược quả nhiên là tăng lên theo tu vi và cảnh giới. Đan dược tốt nhất mà tu sĩ kim đan phục dụng, giá cả một cái động tí là từ 100.000 đinh thạch trở lên. Đây không phải giá cả mà tu sĩ trúc cơ có khả năng tưởng tượng. Đương nhiên, cũng không phải nói tất cả đan dược tu sĩ kim đan phục dụng đều là loại giá tiền này. Đan Hỏa Tông chính là thánh địa đan đạo, bọn hắn có thể đường đường chính chính bày ra nơi này, đều là tinh phẩm đan đạo. Giá cả mỗi viên lúc đầu đều đã vượt xa đan dược phổ thông. Mà đan dược dành cho cảnh giới Nguyên Anh thì càng có giá trị vô tận. Bà kia thế mà thuận miệng nói câu 900.000 đinh thạch. Con số này làm cho Phương Quý giật nảy cả mình. Ở phía sau bà ta lại thêm một câu. Đây là cái gì thần đan dược luyện chế ra từ thần thảo bất trì địa? Vậy thì cũng không thể đáng nhiều tiền như vậy chứ. Bà nhìn chăm chăm Phương Quý đi dạo một vòng, hơi có chút không kiên nhẫn. Nhưng Phương Quý lại rất có kiên nhẫn không nóng này. Mà sau khi hiểu rõ đại thế tất cả, hắn dứt khoát ngừng lại, tìm một chỗ ngồi xuống, nói mình muốn cân nhắc một chút. Kỳ thực đang nhắm mắt lại, thần thức liền đã vọt tới trước sau đại điện trong thức hải. Đẩy ra cửa nhìn, liền thấy tiểu ma sư đang lộ ra hai mắt, vô thần ngồi trong góc tường mờ mịt nhìn lên đỉnh điện. Trước người có một đoàn linh khí màu xanh, vèo một tiếng đánh về nó. Nó liền nghiêng miệng phun ra một ngụm màu đỏ, nuốt màu xanh vào. Sau đó là màu đỏ động đậy một chút, lại vèo một tiếng đánh về phía nó. Nó lại nôn xanh, nuốt đỏ. Trong quá trình này động tác rất trôi chảy, cực kỳ chính xác, đã có một loại cảm giác giống như tiết tấu nghệ thuật. Nhanh, cho ta sợi dây. Vừa thấy được Phương Quý tiến đến, khóe mắt tiểu ma sư lập tức rưng rưng vô lực đưa tay về Phương Quý. Ê, đừng treo cổ. Phương Quý vội vàng đi tới nắm tay của nó sốt sắng. Thời gian cực khổ kiểu gì cũng sẽ qua. Ta không thể qua được. Tiểu ma sư im lặng rơi lệ, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Ngươi cũng không bồi tiếp ta, mà đi ra bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Ý, ta không phải đi ra bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Phương Quý đổ vẻ mặt nghiêm túc. Ta đi ra ngoài để tìm đan dược trợ giúp ngươi tiêu hóa. Vô dụng. Tiểu ma sư vô lực khoác tay. Dạng đan dược như vậy đâu có dễ tìm. Huống hồ cho dù có tìm được, tu vi ngươi quá thấp cũng không chịu nổi. Còn chờ đợi tinh thần thần tính trong đan vận chuyển tiến vào thức cải, ngươi đã chết. Đó cũng là một vấn đề. Phương Quý suy nghĩ cẩn thận, cũng thừa nhận tiểu ma sư nói có đạo lý. Bây giờ thức hải của Phương Quý còn chưa thể hóa thành thế giới, bởi vậy vẫn cần đi vào thần thức. Sẽ không có khả năng trực tiếp đưa đan dược vào cho tiểu ma sư. Cho nên hắn nếu muốn đưa đan dược cho tiểu ma sư liền phải tự mình ăn, sau đó dùng linh thức bản thân chuyển hóa, lại chuyển thần tính trong đan dược vào thức hải, tiểu ma sư mới có thể sử dụng. Mà điều này liền nói rõ nếu như tiểu ma sư cần đan dược phẩm giai quá cao, Phương Quý liền sẽ không cách nào vận chuyển cho nó. Hay là người... tiểu ma sư là khóc cứ phải gọi là hưu khí vô lực tuyệt vọng. Đưa cho ta sợi dây đi. Đừng tuyệt vọng như thế. Hiện tại ta đang ở trong một nơi khắp nơi đều là bảo đan. Phương Quý thấy thế vội vàng khuyên bảo. Người xem kỹ đây, đây là có biện pháp nào trực tiếp đưa đan dược vào cho người không? Trước khi hắn đọc sách tại Tàng Kinh Điện Tôn Phủ, quả nhiên đã có đủ loại, không có chỗ nào không đọc. Mặc dù đọc phần lớn đều là các loại huyền pháp, nhưng cũng đọc qua không ít sách Loạn Thất Bát Tao. Đối với nội dung bên trong những cuốn sách này, Phương Quý đọc qua liền quên, nhưng tiểu ma sư đọc một lần liền nhớ, cho nên tiểu ma sư lúc này thật đúng là giống như bách khoa toàn thư. Đồ vật thượng vàng hạ cám cũng đều hiểu không ít, lại thêm linh thể trời sinh của nó, ngộ tính cực dai, suy một ra ba, lại khiến cho nó ngộ được càng nhiều. Chuyện lúc này có can hệ trọng đại, nó cũng nén sự khó chịu trong thân thể, cố gắng suy nghĩ. Nhưng một lát sau, bàn tay của nó nắm lấy bàn tay Phương Quý buông lỏng, tuyệt vọng lắc đầu, trong lúc lắc bên trái, vừa vặn nôn ra thanh trắc quỷ thần, lúc lắc trở về, lại nuốt hồng bào ác quỷ vào. Thanh âm vô cùng suy yếu, còn mang theo chút giọng nghẹn nhỏ. Vô dụng, người căn bản không có khả năng tìm được đan dược kia, đó chính là đan dược dành cho cảnh giới hóa thần. Ồ, cảnh giới hóa thần? Lúc tiểu ma sư tuyệt vọng nói ra câu này, mắt Phương Quý sáng rực lên. Hắn lập tức dùng sức bóp tay tiểu ma sư, vội vàng. Là dạng đan dược cảnh giới hóa thần gì? Ngươi nói ta chút. Đan dược cảnh giới hóa thần có rất ít, phần lớn đều có thể. Tiểu ma sư tuyệt vọng nhìn đỉnh đại điện, phảng phất như mộng tưởng duy nhất lúc này có thể treo cổ. Nhưng trong vô thức vẫn còn đáp lời Phương Quý. Đến cảnh giới hóa thần, đan dược cần ăn ít nhất cũng nuốt nhật nguyệt tinh thần quang. Luyện hồng mông đại đạo khí, đan dược duy nhất cần phục dụng chính là loại hình củng cố thần cơ, luyện hóa bản niệm. Hai loại thần cơ và bản niệm này kỳ thật đều là ninh niệm, cho nên lúc này ta muốn tiêu hóa hai vị quỷ thần liền cần loại đan dược luyện hóa linh niệm kia. Củng cố thần cơ, luyện hóa bản niệm. Phương Quý nghiêm túc lắng nghe lời nói của tiểu ma sư trước nay chưa từng có khẩn trương. Sau đó thì sao? Sau đó cũng chính là dược kinh của loại đan dược này không cần người tiếp nhận. Tiểu ma sư hữu khí vô lực. Dưỡng tức trúc cơ kim đan nguyên anh, đan dược luyện hóa đều cần dùng lục thân luyện hóa, duy chỉ có cảnh giới hóa thần, suy nghĩ phân hóa, dùng thần phục đan, tăng thành linh tức, có thể tiến thẳng vào thức hải, nhưng mấu chốt là ngươi cũng không thể tìm ra loại đan dược này. Nó càng nói càng tuyệt vọng, rốt cục nói ra được một câu đầy đủ, nên vẫn đưa cho ta một sợi dây đi. Hảo huynh đệ, Phương Quý bỗng nhiên lộ ra một biểu lộ nghiêm túc. Dùng sức vỗ bả vai tiểu ma sư, làm cho tiểu ma sư bị hù không nhẹ, không nhìn không hiểu Phương Quý, chỉ thấy hắn lộ ra vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Ta đã nghe rõ, lúc này có thể giúp ngươi, hơn nữa hiện tại không cần dùng lục thân tiếp nhận dược kình thanh ngươi, cũng chỉ có hóa niệm đan cảnh giới hóa thần. Mặc dù đan dược có liên quan cùng với cảnh giới hóa thần là rất khó tìm, hơn nữa còn nhất định rất đắt, nhưng vì giúp ngươi. Hắn nặng nề vỗ bả vai tiểu ma sư gằn từng chữ, ta... cũng không thèm đếm xỉa. Tiểu ma sư nghe thế cả người choáng váng, cảm thấy Phương Quý lúc này lạ lẫm không gì sánh được. Hãy chờ ta cũng sẽ không để cho ngươi chờ quá đâu. Kỳ thật, ngươi nhìn ngươi thống khổ như vậy. Phương Quý dùng sức đập vai hai lần vào ngực mình trầm giọng. Ta cũng rất khó chịu. Tiểu ma sư bị dọa đến mức khóc cũng đều quên, cẩn thận. Nếu không hay là đừng tìm, dù sao đang dược cảnh giới hóa thần. Nhất định phải tìm. Phương Quý không muốn nhiều lời, trầm giọng, chờ ta. Nói xong liền đứng lên trầm ổn đi đến cửa chính đại điện. Tiêu Điều trầm mặc, thân ảnh cũng trở nên cao hơn. Tiểu ma sư cũng đều như phảng phất thấy được một người khổng lồ. Một bước một cái hố sâu gánh vác thiên địa mà đi. Hai mắt nước mắt là tràn bờ mi. Tiểu ma sư cảm động đến tột đỉnh. Hắn tại sao đối tốt với ta như vậy? Chậm rãi đi ra bên ngoài điện, bước chân Phương Quý lập tức nhanh nhẹn sư một tiếng liền chui trở về, bay lên trời. Bay thẳng ra bên ngoài thức hải. Mà trong đan điện, hắn thì là chợt cười to một tiếng, mở hai mắt, vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ, phảng phất như nhặt được kim nguyên bảo. Quý khách người. Bên cạnh hắn, bà thấy Phương Quý tựa lên tường, giống như đã ngủ thiếp. Đã chờ không nổi nữa, nếu như không phải Minh Việt tiểu thư cố ý chọc giận Phương Quý, muốn đè cho hắn lựa chọn, bà đã không nhịn được mà muốn gọi lực sĩ đến khiêng hắn đi. Chờ qua thời gian uống cạn chung trà, không thể kiên nhẫn được nữa, vào luôn muốn nhắc nhở, Phương Quý chợt cười to một tiếng, ngược lại đã hù cho bà giật mình. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Phương Quý cười dài một tiếng, nhảy dựng lên, dùng hai tay chống nạnh. Bây giờ ta sẽ chọn một. Thế mà thực sự muốn chọn. Bà nghe vậy ngược lại cảm thấy kinh hãi. Không chỉ là bà, liền ngay cả mấy nha hoàn cùng người hầu canh giữ ở cửa điện nghe được tiếng cười to của Phương Quý cũng đều không nhịn được mà ló đầu vào. Trái lại cảm thấy rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút xem tiểu tu sĩ cảnh giới trúc cơ mơ hồ chạy vào trong đan điện cấp thấp nhất cũng là đan dược cảnh giới kim đan, đến tột cùng có thể chọn đan gì ăn và không chết. Nếu quý khách đang nghĩ kỹ, vậy liền mời chọn. Bà rất nhanh liền khôi phục sự lãnh đạm, trong mắt mang theo một chút khinh thường. Là đan này. Phương Quý cười lạnh chậm rãi đi vào trong, đưa tay chỉ vào một đan dược ở kệ trên. Bà lập tức kinh hãi, hắn thế nhưng chỉ vào là Thái Ất Kim Quang Đan. Đây là một loại đan dược trợ giúp tu sĩ ngưng luyện kim quang, bá đạo không gì sánh được. Tu sĩ cảnh giới trúc cơ ăn vào, thần niệm bản thân chỉ sợ lập tức vỡ vụn liên tiếp, chết đều nhanh hơn so với ăn bất luận độc dược gì. Nguyên nhân trọng yếu hơn là đan dược trong cái hộp ấy là do cổ thông lão tổ tự tay luyện chế, giá trị mấy chục vạn đinh thạch. Tên tiểu tử này muốn dùng đan dược mấy chục vạn đinh thạch để tự sát. Vào lúc nội tâm của bà trầm xuống, liền nghe được Phương Quý kêu một tiếng lắc đầu. Không được, quá rẻ. Hắn vừa đi đến phía trước, vừa tùy ý quét mắt nhìn về một hướng kệ đựng khác. Là đan này. Sắc mặt bà trở nên lạnh lùng. Đó là dưỡng anh đan mà cảnh giới Nguyên Anh phục dụng. Bổ dưỡng Nguyên Anh, cảnh giới trúc cơ phục dụng đoán chừng sẽ nổ ngay lập tức. Sau khi nổ xong đoán chừng máu thịt sẽ tan chảy, thậm chí có thể hấp dẫn oan quỷ cô hồn trong vòng trăm dặm, tới hút sạch mỗi sợi huyết khí của hắn. Đây tuyệt đối là phương pháp chết sạch sẽ nhất trên đời. Mấu chốt nhất là đan dược này có giá trị rất đắt, nếu như bán cho con cháu thế gia Đông Thổ vừa mới tấn thăng Nguyên Anh, có thể có giá trị tới trăm vạn đinh thạch. Phương Quý lại lắc đầu tiếp tục. Vẫn chờ được, quá rẻ. Sắc mặt bà giống như đã phủ lên một tầng sương lạnh không nhịn được. Khách quý đang trêu chọc lão thân sao? Phương Quý quay đầu nhìn bà một chút, cười suy một tiếng. Người trẻ hơn 10 tuổi ta có thể trêu chọc ngươi, nhưng hiện tại... Sắc mặt của bà đầu tiên là đen thui, có một chỗ tức giận. Sau đó bỗng nhiên lại nghĩ đến năm nay bà 86 tuổi, trẻ lại 10 tuổi cũng là 76. Hắn nói nếu trẻ lại 10 tuổi liền trêu chọc, chẳng lẽ tu vi của ta tinh tiến thêm chút, bảo dưỡng trở nên tốt hơn. Trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy dễ chịu hơn chút, trong ánh mắt nhìn Phương Quý có chút thuận mắt hơn. Sau đó đúng vào lúc này, bà thấy Phương Quý chỉ vào một hộp đan dược ở trên kệ cao cao nói. Ta muốn đan dược kia. Bà nghe thấy liền chợt cười, trên mặt vẫn duy trì sự lãnh đạm. Dù sao mình cũng đại biểu cho Minh Miệt tiểu thư tới đây, bởi vậy mặt không thay đổi tiến hành giải thích. Quý khách hãy nhìn cẩn thận, đó là hóa niệm đan dành cho tu sĩ cảnh giới hóa thần phục dụng. Bằng vào chút tu vi như của chúng ta, đừng nói phục dụng, coi như là ngửi một tia, thân hồn cũng có khả năng tiêu vong, ngài cũng đừng nói giỡn. Nói đến chỗ này, bà có chút dừng lại, bỗng nhiên tiến hành giải thích. Thời gian ngài ở chỗ này đã không ít, chứ một mực lè mà lè mè hồ nháo như vậy không phải biện pháp. Hãy nghe lão thân một câu, ra ngoài xin lỗi Minh Miệt tiểu thư một câu, tiểu thư kỳ thật. Xin lỗi cái gì? Phương Quý cũng không biết vị bà này làm sao bỗng nhiên khuyên nhủ chính mình ra ngoài nhận lỗi. Nhưng nghe được bốn chữ Minh Miệt tiểu thư, trong lòng liền tức giận. Tăng thêm lúc này đã có lòng tin, liền khoanh tay nói. Hiện tại Phương lão gia ta cũng không có đùa giỡn với các người. Hiện tại ta liền coi chọc hộp đan dược kia. Sao thế? Để cho ta tùy chọn. Hiện tại ta tùy chọn rồi. Các người cảm thấy không đỡ. Người! Bà nghe thế liền có chút tức giận, thật sự muốn gõ đầu Phương Quý, có chút dậm chân, mặt không thay đổi chút nào. Quý khách không nên hồ nháo như vậy, lão thân cũng không biết khuyên bảo thế nào, lão thân không làm chủ được loại đan dược này, phải mời tiểu thư tới. À, vậy ngươi đi đi. Phương Quý bình chân như vậy, nói gì là thì thầm trong lòng. Cao tuổi rồi, ngươi nói chuyện còn dậm chân cái gì? Lão bà quả nhiên đi ra ngoài, bọn nha hoàn phía ngoài cửa vang lên một trận hỏi thăm líu díu, ở giữa còn kèm theo vài tiếng thấp giọng hô, sau đó rất nhanh, liền không có động tĩnh. Phương Quý đắc ý chờ trong điện, đột nhiên ý thức được một vấn đề trọng yếu. Hiện tại trong điện chỉ có mình hắn mà thôi. Thế là hắn vội vàng đi đến bên cạnh hộp đan dược có tên Cửu Thiên Thập Địa Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Đan kia. Mở hộp ra xem, bên trong có 3 viên đan dược lớn chừng trái đán, lặng lặng nằm bên trong. Vội vươn tay cầm lấy bỏ vào trong túi càn khôn. Bất quá nghĩ đại, cổ thông lão ca mặc dù thu đồ đệ làm người ta không ưa thích, nhưng làm người vẫn rất không tệ, thế là thả trở lại về cho đối phương một viên. Ngay sau đó chính là đi dạo trong đan điện một vòng. Lúc này cũng không kịp phân biệt đan dược gì, chỉ nhanh chóng chọn lấy không ít bình đan nhìn rất không tệ mở ra, loạn thất bát tao ném đan dược vào túi càn khôn. Trong lòng tràn đầy vui vẻ, đỉnh đầu cũng đều muốn bốc khói. Người muốn ăn hồng mông hóa niệm đan? Cũng đúng vào lúc này, ngoài đại điện vang lên một thanh âm có vẻ thanh đánh. Phương Quý vội vàng dựa vào tường lộ ra vẻ mặt cao ngạo, đào mắt thoáng nhìn, liền thấy Minh Nguyệt tiểu thư ở dưới sự chen chúc của một đám nha hoàn nô bộc nhẹ nhàng đi tới. Không nỡ sao? Phương Quý cười lạnh nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút, vì biểu hiện sự khinh thường của mình còn liếc mắt nhìn. Minh Nguyệt tiểu thư có chút biểu hiện ra sự khinh thường của chính mình mà trợn trắng mắt, lãnh đạm cười. Loại đan dược kia chính là tu sĩ cảnh giới hóa thần dùng để luyện niệm, ngay cả sư tôn ta cũng đều luyện chế không ra. Lão nhân gia vì nghiên cứu đan đạo mới cố ý tìm sơn chủ Vân Vũ Sơn tới cầu nghiên cứu dược tính, hết thảy cũng chỉ có 3 viên như thế. Người muốn chết ta không cản, nhưng nhất định phải dày xéo như vậy. Đúng, Phương lão gia ta đi xem một vòng, liền cảm thấy viên đan dược này có thể làm ta hài lòng. Phương Quý cười lạnh một tiếng xoa bụng. Mau đem tới, ta đói rồi. Người... Sắc mặt Minh Nguyệt tiểu thư biến hóa, sắc mặt đỏ lên gắt cao nhìn Phương Quý phát ra thanh âm lạnh tùng hỏi. Người chắc chắn chứ? Phương Quý đối chọi gay gắt dùng ánh mắt đáp trả. Chắc chắn. Một người hỏi một người đáp này ngược lại khiến cho không khí chung quanh trở nên có chút khẩn trương. Đám nhà hoàn người hầu chung quanh cũng đều không dám thở mạnh lén nhìn hai người, giống như gà trọi này. Cảm thấy nhiệt độ trong tòa đan điện giống như bỗng nhiên giảm xuống không ít. Lửa giận trong lòng Minh Nguyệt tiểu thư càng ngày càng thịnh, nhất là lúc nhìn thấy đứa nhà quê không biết chui ra ngoài từ chỗ nào, thế mà dám phách đối trước mặt của mình. Tuyệt đối không thể nào chịu cúi đầu, cố lửa giận này càng không thể kiềm chế được. Mặc dù lý trí nói là không được, nhưng lại dần bị lửa giận vượt lên. Bàn tay nắm chặt vạt áo, sau đó buông ra bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Đi lấy cho hắn. Đám nhà hoàn cùng với bà bên cạnh kinh hãi kêu lên. Tiểu thư! Chính hắn muốn chết, cần gì ngăn cản? Minh Nguyệt tiểu thư lộ vẻ mặt xương lạnh, điềm nhiên, đồng thời thông chi cho trưởng bối của hắn tới nhặt xác. Chuyện này thực sự muốn cho sao? Lời nói của Minh Nguyệt tiểu thư đã khiến cho nha hoàn nô bộc chung quanh đều sửng sốt. Ai cũng biết loại đan dược cảnh giới hóa thần kia há lại có thể dễ dàng ăn như vậy. Loại dược tính cấp độ kia chính là độc tính mãnh liệt nhất. Đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, phàm ăn vào một viên, mạng nhỏ nhất định sẽ không còn. Cho dù thần tiên tiến ở bên cạnh cũng không cứu kịp. Nếu thực sự đưa cho tên tiểu tử đó, chẳng khác nào tiện hắn quy thiên. Ngay từ đầu, những nha hoàn hô bộc này mặc dù đi theo bên người Minh Nguyệt tiểu thư cố làm ra vẻ rất thung dữ, nhưng cũng không nghĩ tới thực sự muốn giết Phương Quý. Theo bọn hắn nghĩ, việc này náo nhiệt như thế cũng chỉ cho rằng đây là một việc Minh Nguyệt tiểu thư chút giật bình thường mà thôi. Dù sao tiểu thi cũng có tính tình lớn, địa vị cao, hết lần này tới lần khác, trước đó uy danh của Đan Hỏa Tông lại không đủ. Có không biết bao nhiêu người không biết lý lẽ sau khi tới Đan Hỏa Tông cũng đều bị tiểu thư sửa trị tính tình. Thiếu chủ nhân hiệu Buôn Hội Nguyên Đông Thổ, đại đệ tử Tông Vân Vụ Môn Bắc Vực, Thái Nguyên Quốc, Tử Giáp Thần Vệ Tôn Phủ, thậm chí kẻ họ Tiêu trong Tiểu Thất Thánh Bắc Vực. Có thể nói ngoại trừ vị tôn chủ Long Miên Châu kia, liền không bao nhiêu người có thể không cúi đầu trước mặt tiểu thư. Lần này đứa nhà quê không biết chui ra từ nơi nào này, ngược lại trước mặt vị đại nhân vật kia có thể nói là không đáng được nhắc tới. Lúc đầu bọn hắn đều xem chuyện này như một trò cười. Đã nghĩ tới kết cục của hắn lần này, đơn giản chính là giống như những người kia, bị tiểu thư sửa trị trong một phen, trung thực nhận lỗi, từ đó về sau nếu lại đến Đan Hỏa Tông sẽ biết quy củ, hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại náo nhiệt đến mức chết người. Đứa nhà quê kia cũng thế, thật vì một thanh ngụm khẩu khí liền ném mạng nhỏ của mình đi sao? Nhanh lên, không nghe thấy ta đã nói rồi sao? Trong bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, Phương Quý đại nhịn không được quát khẽ, vẻ mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Khuôn mặt của Minh Biệt tiểu thư lập tức trầm như một đầm nước đọng. Trong đám nha hoàn bên người nàng, rốt cục có một người sợ hãi vội vã đi tới, lấy một hộp ngọc được tạo thành từ ngọc linh xuống. Sau đó nhìn Minh Nguyệt tiểu thư, lại nhìn Phương Quý, quả thực là đứng nơi đó không dám động đậy. cũng không biết đưa hộp ngọc cho ai. Ngược lại Minh Nguyệt tiểu thư chăm chú nhíu lông mày, giống như vô cùng thiếu kiên nhẫn nhìn hướng Phương Quý nói. Nếu bây giờ ngươi hối hận còn kịp, chớ có đổ người cá mức. Đúng thế. Nha hoàn bên cạnh đỏ mặt cũng mở miệng, nàng tên Dương Liễu đánh bạo vụng trộm bước ra phía trước một bước kéo căng ra mặt, khiển trách Phương Quý. Vốn là ngươi vô lễ với tiểu thư nhà ta trước, chỉ cần thành thật nhận lỗi là được, tâm địa tiểu thư nhà chúng ta thiện đương, rộng lượng cũng sẽ tha cho ngươi. Tội gì nhất định phải hồ nháo như vậy, nhất định phải lấy tính mạng của mình làm trò đùa. Ta vô lễ với tiểu thư nhà ngươi trước. Phương Quý nhìn nàng một cái. Vị tỷ tỷ này, đừng tưởng rằng dáng dấp của ngươi chính là đẹp mắt liền nói tầm bậy tầm bạ. Muốn tông chủ nhà ta ở chuồng ngựa là ai? Cầm sổ sách đến đòi nợ chúng ta là ai? Muốn nói đến việc xin lỗi, tại sao làng không xin lỗi tông chủ nhà ta? Nha hoàn thích đỏ mặt kia lập tức không biết nên nói thế nào, cảm thấy lo lắng trong lòng. Muốn ta xin lỗi? Mà Minh Nguyệt tiểu thư thấy lời này càng là đổi sắc mặt trong nháy mắt, rung giọng căm hận. Coi như sư phụ ta, từ trước tới giờ cũng không dám để cho ta xin lỗi. Coi như đặc quốc vương Nguyên Quốc cũng không dám để cho ta xin lỗi. Coi như trưởng lão tôn phủ cũng không dám để cho ta xin lỗi. Người đại muốn để cho ta xin lỗi tông chủ nhà các người. Ta chưa từng nghe qua Thái Bạch Tông, càng không biết tông chủ các ngươi là cái thứ. Phương Quý nghe thấy lời này trừng mắt, tay áo cũng sắn lên. Nhưng tốt xấu gì, Minh Nguyệt tiểu thư dù sao cũng biết tông chủ Thái Bạch Tông là do sư tôn mời về. Hơn nữa sư tôn vừa trở về liền lập tức chui vào hỏa trúc lâm luyện đan, đã nói rõ sư tôn xác thực tương đối coi trọng đối phương, bởi vậy cũng không nói ra từ cuối cùng. Mà thấy bầu không khí càng trở thành dương cung bạc kiếm, tiểu nha hoàn bưng hộp đan dược kia sợ hãi, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa làm rơi xuống đất. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 93 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.